Vũ Thần Thiên Hạ, chương 4, Thạch Quan Thần Bí, góc truyện audio.com. Có thể là bởi vì không ít người đến xem náo nhiệt, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đi ở trong Đỗ gia cũng không có gặp gỡ người nào, trực tiếp trở về tiểu viện của bản thân. Kỳ thực dù Đỗ Thiếu Phủ gặp người Đỗ gia, thậm chí là tôi tớ hộ vệ cũng sẽ không ai để ý tới hắn, những năm gần đây ở toàn bộ Đỗ gia, Đỗ Thiếu Phủ chính là tồn tại trong suốt. Tuy là tồn tại trong suốt, bất quá tiểu viện của Đỗ Thiếu Phủ cũng không tệ, cực kỳ rộng lớn, toàn bộ Đỗ gia, loại tiểu viện này cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài vị trưởng bối Đỗ gia đức cao vọng trọng mới có tư cách ở. Đỗ Thiếu Phủ có thể có tiểu viện như vậy, kỳ thực cũng là dính ánh sáng của phụ thân, nếu không phải phụ thân hắn là tam đệ của Đỗ gia gia chủ, sợ là mấy năm qua hắn cũng không có đãi ngộ này, chỉ dựa vào bốn chữ ngốc từ thiếu gia trên đầu hắn, viện này căn bản không tới phiên hắn ở. Đỗ Thiếu Phủ đến trong tiểu viện, một hán tử tựa lưng vào ghế mây, đang say khướt ngủ, trong bụng còn ôm một hồ lô rượu, luyến tiếc không buông tay. Cha, sao ngươi thế lại uống say rồi? Đỗ Thiếu Phủ đi qua, nhìn khuôn mặt của hán tử bị tóc đen tán loạn che khuất, trong mắt có vẻ đau lòng. 16 năm qua trí nhớ nhiều nhất của Đỗ Thiếu Phủ đối với phụ thân Đỗ Đình Hiên, là phụ thân ở trong tiểu viện thường xuyên ôm một bầu rượu nhìn trời, mùi rượu nồng nặc, sau đó say khướt ngủ. Thiếu Phủ, ngươi đã trở lại sao, có đói bụng không, đi phòng bếp tìm thức ăn à? Đỗ Đình Hiên mơ mơ hồ hồ tỉnh, nâng tay xoa ánh mắt nhập nhèm mơ hồ, thân hình ngồi dậy, khi nói chuyện trong miệng còn có mùi rượu phun ra, thân thể cao hơn Đỗ Thiếu Phủ một ít nhưng gầy giống nhau, từ trong mái tóc tán loạn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, nếu không phải mùi rượu tận trời, sợ là khuôn mặt kia cũng cực kỳ anh khí. Cha ta không đói bụng, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên muốn nâng phụ thân, lại bị Đỗ Đình Hiên phất tay, lắc lắc bầu rượu trong tay, cười nói. Không cần, đã hết rượu, ta đi ra ngoài mua chút rượu. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên kéo vẻ thân hình say khướt lung lay đi ra, chỉ để lại Đỗ Thiếu Phủ một người lẳng lặng đứng ở trong viện. Từ khi có trí nhớ, Đỗ Thiếu Phủ liền nhớ được bầu rượu kia là vật phụ thân không rời tay, mà mẫu thân đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, hoàn toàn chính là xa lạ không hề có ký ức. Lẳng lặng đứng một hồi, Đỗ Thiếu Phủ ở trong sảnh tìm nước uống, liền trực tiếp về phòng của mình. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, ngừng kết thủ ấn, một cỗ huyền khí trào ra, trong lòng bàn tay giống như có phù văn muốn dâng lên, thì thào nói nhỏ. Một thức thần bí kia thật đúng là không kém, may mắn lúc đó chỉ vận dụng một chút. Trên mặt lộ ra ý cười, vừa rồi Đỗ Thiếu Phủ ở trên lôi đài vận dụng đúng là một thức mà 10 năm qua từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra, chẳng qua lại dùng chút lực lượng, bởi vậy đối với một thức thần bí kia càng thêm rung động. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, một thức thần bí trong tấm bia đá không chỉ có thể để võ mạch của mình khôi phục còn có thể tu luyện ra huyền khí, là trọng yếu hơn một thức này bao hàm toàn diện, biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng, cũng rất bá đạo. Chỉ là hiện tại Đỗ Thiếu Phủ gặp một tình huống có chút xấu hổ, trong cơ thể không có huyền khí cũng không có tu vi cảnh giới gì. Góc truyện audio.com. Tuy một thức kia có thể chữa trị võ mạch cũng có thể để trong cơ thể tu luyện ra huyền khí, nhưng một thức kia dù sao không phải công pháp, không thể để hắn có được tu vi cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ không có huyền khí trong người, nghiêm cần nói tiếp, hắn thậm chí ngay cả hậu thiên nhất trọng cũng không tính. Trên đời này cảnh giới của tu luyện giả chia làm võ giả hậu thiên, võ giả tiên thiên, chỉ có rảo bước tiến lên tiên thiên cảnh mới có thể xem như một võ giả chân chính, nhưng tuyệt đại đa số người cả đời chỉ có thể lưu lại ở hậu thiên, không thể đặt chân tiên thiên, đủ thấy cho dù có thể tu luyện tiên thiên cảnh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đặt chân. Tuy không thể tu luyện, bất quá xuất thân ở thế gia tu võ, hơn nữa mấy năm nay không có lãng phí thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đối với tình huống hiện tại của bản thân cũng tương đối rõ ràng, võ giả hậu thiên chia làm cửu trọng, nhưng trên người mình có huyền khí, hơn nữa một thức thần bí kia huyền diệu, sợ là đối mặt hậu thiên cảnh bát trọng cửu trọng cũng không có vấn đề. Võ mạch khôi phục một ít, nếu đã có thể tu luyện, ngày mai nên đi tàng võ lâu tìm một bộ công pháp tu luyện. Trong lòng Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc chiêu thức sau một thức thần bí kia không thể biết được, càng không biết nên tu luyện như thế nào, bởi vậy trước mắt mà nói cũng chỉ có thể trước tu luyện một bộ công pháp làm cho cảnh giới tăng lên. Không có cảnh giới, một thức thần bí kia cũng có uy lực như vậy, một khi cảnh giới tăng lên, một thức thần bí kia tuyệt đối sẽ càng cường hãn, điều này làm cho trong lòng Đỗ Thiếu Phủ rất chờ mong. Tiếp tục lĩnh ngộ một thức thần bí kia. Trong lòng có quyết định, dù sao mỗi ngày cũng không có sự tình gì, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết thủ ấn, hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu tiến nhập một loại trạng thái lĩnh ngộ. Tuy 10 năm qua lĩnh ngộ thức thứ nhất kia có chút thành tựu, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, đối với một thức thần bí kia cũng chỉ có chút thành tựu mà thôi, còn không có lĩnh ngộ đến hoàn mỹ. 10 năm trước kiểm nghiệm ra thân là phế mạch căn bản không thể tu luyện, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không cam lòng, trong mưa rền gió dữ lao ra Đỗ gia, đến trước tấm bia đá muốn phát tiết một chút. Ai biết một đạo lôi đình bổ vào tấm bia đá không có việc gì, lôi đình lại thông qua tấm bia đá bổ vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. 3 ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ mới thức tỉnh, trong 3 ngày hôn mê, trên thực tế hắn là tiến nhập một loại trạng thái lĩnh ngộ kỳ diệu, đạo lôi đình kia đánh xuống, từ trong tấm bia đá có một mảnh phù văn thần bí cùng với lôi đình xuất hiện ở trong đầu hắn. Mới đầu Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết phù văn thần bí là cái gì, nhưng ở trong trạng thái kỳ diệu kia, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân như thông suốt, cuối cùng từ trong đó biết được kia dĩ nhiên là một chiêu thức lợi hại, một chiêu thần bí kia, dĩ nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho phế mạch giả. Võ mạch chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, phẩm giai võ mạch càng cao, võ đạo chi lộ tự nhiên là thành tựu càng lớn, đây là quy luật vô số năm qua không thay đổi, cũng là thiết luật không thay đổi. Đỗ Thiếu Phủ kiểm nghiệm ra võ mạch là phế võ mạch không có phẩm giai, có thể nói là căn bản không thể tu luyện, không có thành tựu, luyện một ít võ thuật cường sinh kiện thể còn không sai biệt lắm. Góc truyện audio.com. Một chiêu thần bí kia, để Đỗ Thiếu Phủ từ trong thung lũng thấy được hy vọng, lĩnh ngộ một chiêu kia dĩ nhiên có thể chữa trị võ mạch, có thể để phế võ mạch giả tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ lại đến dưới tấm bia đá, những bí văn trên tấm bia đá, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ không còn là khe nứt đơn giản, mà là vô số bí văn có liên quan tới nhân thể. Vô số văn vạc kia tựa như kinh mạch trong nhân thể, vô cùng thâm ảo, vô cùng kỳ diệu, cuối cùng có thể lĩnh ngộ tu luyện thành một thức thần bí kia. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong lĩnh ngộ, giống như con cá tiến nhập biển lớn, vô biên vô hạn, tìm không thấy lối ra. Trọn vẹn 10 năm, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lĩnh ngộ ra một thức thần bí kia, cũng từ trong lĩnh ngộ biết được một thức thần bí này hẳn là không chỉ như thế, mặt sau còn có thức thứ hai, thức thứ ba mới đúng, chỉ là trong tấm bia đá của Đỗ gia chỉ có thức thứ nhất. Trong phòng, theo lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng dần dần tiến nhập một loại trạng thái vong ngã. Sáng sớm, vạn lại yên tĩnh, đường chân trời phía đông nổi lên ánh sáng, màn trời màu lam, ánh mặt trời thứ nhất phá tan hắc ám, vượt qua dãy núi, xuyên qua hải dương, cuối cùng bao phủ ở trên thạch thành. Đỗ Thiếu Phủ cũng tỉnh táo lại, mở hai mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, nhưng cả người vô cùng nhẹ nhàng, như được tẩy tủy phạt kinh, thoải mái nói không nên lời. Ca ca, tựa hồ sớm đã thói quen, Đỗ Thiếu Phủ đẩy lên, tiếng đá ma sát ca ca truyền ra, sau đó ánh sáng chiếu vào, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, giờ phút này xuất hiện ở trong một bộ thạch quan. Cách chương.